Cái điếm, chương 2, làm tình lần đầu. Góc truyện audio.com. Tôi bước vào căn phòng tối đen không có chút ánh sáng. Tôi loay hoay tìm công tắc thì một bàn tay nắm kéo tôi lại đè tôi xuống chiếc giường cạnh đó. Người ấy, hắn, cứ ngọ ngoại chiếc áo của tôi. Rồi từng nút áo dần được tháo ra. Hắn lại tiếp tục gặm nhẹ cánh tay. Sau đó lần xuống chiếc cổ trắng nõn tinh tế. Anh là ai? Tôi xin anh mà, đừng làm vậy với tôi. Tôi vang rên cầu xin hắn nhếch lên cánh môi. Cắn nhẹ lên cổ tôi. Không phải tôi đã mua cô sao? Vì vậy cô phải, tôi nhận ra giọng của hắn. Cắn răng chịu đựng nhưng nơi hạ bộ của hắn dường như nóng đến phát hỏa. Bàn tay của hắn di chuyển từ nơi eo xuống bờ mông cong sau. Xoa nắn vài cái lại di chuyển xuống một chút đến nơi giao điểm giữa hai chân. Sờ nhẹ, anh đừng chạm vào, tôi vẫn cố chấp, im nào, thật sự rất mẫn cảm. Hắn cong môi, hờ hững phán một câu. Nhìn tôi đang cắn chặt không cho bản thân phát ra tiếng rên tỉ. Hắn khẽ nhếch môi bàn tay vỗ nhẹ mông tôi vài cái. Đã vứt hết, bỏ mặc hết thì cần gì giữ kẽ. Huống chi là chính hắn đã mua lại tôi. Thế nên tôi phải là nghĩ vậy tôi nhẹ mở ra bờ môi. Bàn tay hắn liền không buông tha mà đặt lên ngực tôi. Ngón tay đè lên nụ hoa dựng đứng nhẹ nhàng gầy. Khoái cảm từ bàn tay hắn đem lại khiến tôi không kiểm soát được mà rên rỉ thành tiếng lưỡi hắn lại tham lam quấy sâu trong miệng tôi. Tay còn lại cởi ra từng nốt cúc áo. Chiếc áo nhanh chóng bị vứt sang một bên. Trong căn phòng mờ sáng lộ ra phần thân thể trắng trẻo. Da thịt non nớt trắng nõn. Đầu lưỡi hắn dần chuyển từ miệng đến cổ, rồi tới vai, cuối cùng dừng lại nơi bầu ngực cao ngạo nghễ. Bên phải bị hắn xoa bóp đến biến dạng, bên trái bị miệng hắn ngậm lấy nụ hoa, nút thật mạnh, phát ra âm thanh ma quái. Đau quá, đừng nút, nữa, hắn nhấm nháp lấy nụ hoa bóng nhưỡng ướt đẫm nước bọt. Dùng răng cạy nhẹ, kích thích điểm mẫn cảm trên người tôi. Tôi là lần đầu tiên có thứ cảm giác này. Khó chịu ưỡn cao ngực, lại dường như là đẩy vào sâu hơn trong miệng hắn. Bàn tay to lớn còn lại của hắn cầm lấy tay cô đặt vào hạ bộ cách lớp vải quần Âu đang trương lên. Tiểu yêu nghiệt, em làm tôi cứng lên rồi. Phải phạt em thế nào đây? Hắn khàn khàn giọng nói nhìn tôi. Tôi còn chưa kịp xấu hổ thì hắn đã nhanh chóng lật chân váy lên trên. Nơi hai chân tôi chỉ còn mảnh vải hình tam giác lộ ra trước mắt hắn. Ngón tay hắn cầm lấy mảnh tam giác của tôi xoạc một tiếng. Rách thành mảnh vụn, tôi hốt hoảng theo bản năng khép lại đôi chân nhưng hắn đã thô bạo cầm hai bắp đùi nhỏ nhắn kéo ra hai bên. Nơi huyệt đạo bí mật mở rộng trước mắt hắn. Anh, ngón tay hắn chậm rãi xoa viên chân trâu giữa hai chân cô. Nhẹ nhàng xoa nắn, tôi giống như mèo con cong người lên. Anh đừng làm vậy, không thích làm vậy sao? Tôi mờ mịt mở mắt. Khó chịu vặn vẹo thân thể mẫn cảm bị trêu chọc nổi lên phản ứng, chân cô không tự chủ được mở rộng ra hơn một chút. Muốn sao, hắn nở nụ cười tà mị, ngón tay ma sát kịch liệt nơi mẫn cảm, nước suối bắt đầu rỉ ra ẩm ướt. Không cần đâu, đúng là tiểu yêu tinh, tôi rên rỉ như thế nhất thời lại khiến tiểu đệ của hắn chướng lớn vài phần. Hắn hôn trụ môi cô. Bàn tay vươn ra phía sau xoa nắn cặp mông mềm mại. Ngón tay thô ráp lại luồn ra trước vuốt ve viên chân châu cứng lên. Bây giờ muốn thế nào? Hắn thở hổn hển cố nén lại dục vọng muốn ở trong cơ thể cô gái. Tự cởi ra tây trang. Khi chiếc quần kia cởi hết, hắn rút ra nam căn đã trương cứng. Đặt ở cửa huyệt ma sát vòng quanh. Nơi đỏ ẩm ướt mềm mại. Như muốn kêu hắn hãy đẩy vào. A, rốt cuộc là muốn hay không? Hắn xấu xa hỏi, lại không ngừng khuấy động huyệt đạo khiến tôi khó chịu muốn nổ tung. Tôi cần thứ gì đó lấp đầy. Tôi, khản đặc giọng bên tai cô, cắn nhẹ, thật mềm mại, gây khoái cảm thật chỉ nói có thế. Phân thân cửa hắn đứng chờ trước cửa huyệt liền tiến sâu vào trong. Đau quá, tôi lắc đầu, đây là lần đầu của tôi. Đau quá, không được, không được. Hư mất, hắn cũng rên rỉ ra một ngữ điệu thỏa mãn. Thật chặt, thật khít,